Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 329, truyền thuyết của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đó hắn, vạn chúng chú mục, vô số người đều cảm thấy hắn sẽ là chúng ta đại lục Nam Minh có hy vọng nhất cường giả, mà ở một lần ra ngoài sau khi trở về, hắn biến thành bộ dáng bây giờ, tu vi không ngừng ngã xuống, người cũng biến thành điên điên khùng khùng, duy nhất may mắn đúng là đã từng luyện hư kỳ tu vi, cho hắn đã lâu sinh mệnh, điểm này cũng không có bởi vì tu vi ngã xuống mà bị cướp đoạt. Thời kỳ toàn thịnh sư thúc tổ, dẫn theo Lâm gia chúng ta đứng lên Hòa Quốc bát đại gia tộc đứng đầu vị trí, thậm chí là tại toàn bộ đại lục Nam Minh, Lâm gia chúng ta cũng giống vậy có thể xếp thượng đẳng. Hắn từng dưới sự giận dữ, bộc phát ngập trời hỏa diễm, thiêu sạch bát hoang, trực tiếp đem một tòa địch nhà ức vạn người thành thị biến thành cho tàn, bởi vì chuyện này, hắn bị toàn bộ đại lục trách cứ, nhưng hắn như trước là Lâm gia chúng ta anh hùng. Lâm Đạc đứt quãng, một bên nhớ lại một bên hướng Lâm Xuyên giải thích, trong lúc bất chi bất giác, hai người cứ như vậy hàn huyên hơn nửa ngày thời gian, mà Lâm Xuyên cũng đắm chìm trong cái này truyền kỳ y hệt trong chuyện xưa thật lâu không thể bình tĩnh. Về sư thúc tổ thu ngươi làm đồ chuyện này, ta sẽ không vô cùng ngăn trở cái gì, năm đó hắn tự nghĩ ra hỏa phần bát hoang quyết, thề phải thiêu sạch thiên hạ vạn vật, nhưng mà công pháp này cực kỳ bá đạo, rất khó tìm đến người thích hợp tu luyện, Lâm gia chúng ta cũng tìm vô số hỏa hệ linh căn thiên tài nhường sư thúc tổ bồi dưỡng, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại, vì không cho truyền thừa của hắn đoạn tuyệt, sự xuất hiện của ngươi có lẽ là một cơ hội đi. Lâm Đạc nhẹ giọng nói ra, đây mới là hắn nói nhiều như vậy lời nói mục đích, vì Lâm gia truyền thừa. Dựa theo gia chủ ngài thuyết pháp, ta cũng không nhất định có thể tu luyện hỏa phần bát hoang quyết a hát. Lâm Xuyên trầm ngâm nói, đã có vô danh kinh văn màu đen, hắn đối với công pháp linh quyết đã không còn cầu mong gì khác, cho dù hỏa phần bát hoang quyết thật sự cực kỳ lợi hại, hắn có thể hay không tu luyện cũng là chuyện khác. Ta biết chuyện này không cưỡng cầu được, bất quá đã sư thúc tổ lão nhân gia ông ta coi trọng như vậy ngươi tự nhiên là có đặc biệt địa phương phù hợp yêu cầu của hắn, nói đến thế thôi, muốn hay không đi theo hắn tu luyện chính ngươi quyết định liền có thể. Lâm Đạc hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu hướng phía ánh nắng nhìn lại. Cái này, Lâm Xuyên một hồi do dự, nhìn thoáng qua như trước bị hắn nắm trong tay Thanh Hỏa Phong lệnh bài, không biết nên nói cái gì. Không thể phủ nhận, Lâm Cần tuyệt đối là một cái truyền kỳ y hệt nhân vật theo cuộc khởi đến vẫn lạc đều để lộ ra thần bí cùng cường đại, nhưng Lâm Xuyên trên thân đã có thần thụ chi quả bậc này nghịch thiên đồ đạc, đi theo Lâm Cần lại có thể được cái gì đâu này. Được rồi, coi như là hoàn thành lão nhân ra một cái tâm nguyện đi, có thể hay không tu luyện tới thời điểm lại nói, ít nhất sư thúc cái thân phận này cũng không tệ lắm. Lâm Xuyên thầm nghĩ, hừ, đừng hy vọng ta sẽ bảo ngươi sư thúc. Chứng kiến Lâm Xuyên khóe miệng trong lúc lơ đãng để lộ ra đến một vòng vui vẻ, Lâm Đạc lập tức đoán được Lâm Xuyên tâm tư, hư lạnh một tiếng nói ra. Hồi ngươi tiểu linh phong đi thôi. Bàn tay lớn hất lên, Lâm Đạc không muốn lại nhìn thấy cái này cái gọi là sư thúc, trực tiếp đem vẻ mặt kinh ngạc Lâm Xuyên dùng linh lực đưa ra ngoài. Như thế nào đây, có ý kiến gì không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đi Lâm Xuyên, Lâm Đạc nhìn xem theo trong hư không đi ra đại trưởng lão Lâm Trạch hỏi. Dù sao ta sẽ không thừa nhận một cái như vậy sư thúc, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Trạch nói ra, nếu như Lâm Xuyên thật sự thành công tu hành hỏa phần bát hoang quyết đâu này. Lâm Đạc xuất thần hỏi, cái này, đại trưởng lão Lâm Trạch nhất thời nghẹn lời, cũng không biết trả lời như thế nào Lâm Đạc vấn đề, lâm vào trong yên lặng. Hiện tại thật đúng là đã hy vọng hắn có thể tu hành hỏa phần bát hoang, vừa hy vọng hắn không thể tu hành, thật sự là mâu thuẫn đâu. Lâm Đạc đột nhiên lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không muốn một cái dạng sư thúc này, nhưng là với tư cách Lâm gia gia chủ, hắn nhất định phải vì toàn bộ Lâm gia cân nhắc, năm đó Lâm Cẩn ra sao hắn chói mắt cùng sáng chói, mà hỏa phần bát hoang là Lâm Cẩn duy nhất có thể lưu lại đồ đạc, nếu như không cách nào truyền thừa, như vậy đối với Lâm gia mà nói chính là một cái tổn thất thật lớn, bọn hắn một chút cũng không muốn dạng này truyền thừa trừ khử tại trong lịch sử. Ngươi nói, sư thúc tổ đến cùng coi trọng hắn địa phương nào? Lâm Đạc như có điều suy nghĩ hỏi. Hắn hỏa pháp xác thực không người có thể so sánh, gần kể trước thi triển cái kia một chiêu uy lực cũng đã đạt đến trình độ kinh người, hẳn là bởi vì cái này, cho nên sư thúc tổ mới tìm tới hắn đi, dù sao ta và ngươi đều tu hành qua hỏa phần bát hoang, biết rõ môn công pháp này linh quyết là dùng hỏa pháp cường đại công kích tới xưng. Lâm Trạch thở dài nói ra. Mặc kệ, đã hắn có thể là người kia, như vậy trở thành sư thúc của chúng ta tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lâm Đạc lắc đầu nói ra, về phần trước đổ ước sự tình, hắn thật sự không tâm tình cùng Lâm Xuyên đề, chỉ có thể chờ đợi lần sau đem Lâm Thần cũng kêu tới về sau lại nói rồi. Cũng chỉ có thể như thế, Lâm Trạch cũng đành chịu nói. Trở lại Tiểu Linh Phong, Lâm Xuyên cũng không tiếp tục đi cân nhắc Lâm Cần sự tình, với hắn mà nói, đây chẳng qua là trong tu hành một khúc nhạc đệm mà thôi, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt tựu là khai phát ra ảnh phân thân chi thuật, nếu không theo hắn hiện tại 8 loại thuộc tính tốc độ tu luyện, không biết rõ đột phá kim đan kỳ phải chờ tới lúc nào đi. Lần sau tỷ thí cần phải tựu muốn bạo lộ trúc cơ trung kỳ tu vi, không phải vậy cùng Lâm Thân cường giả như vậy chiến đấu, rất dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe, vậy cũng không tốt. Lâm Xuyên nói khẽ, lập tức tiến vào linh tuyển phòng tu luyện, bắt đầu một bên hấp thu linh khí, một bên tiếp tục nghiên cứu khai phát ảnh phân thân chi thuật. Trong diễn võ trường, Lâm gia đệ tử hạch tâm thi đấu vẫn tại đang tiến hành, chỉ là bị Lâm Xuyên chuyện lúc trước như vậy quậy một phát, nguyên bản đặc sắc tỷ thí liền biến thành có chút đần độn vô vị rồi. Hơn nữa nhìn đến Lâm Xuyên như vậy đặc sắc chiến đấu, lại nhìn những người khác tỷ thí, một đám đệ tử đều cảm thấy khô cằn đấy, không có một chút khả quan phần thưởng tính, càng thêm hấp thu không đến cái gì đánh nhau kinh nghiệm. Trái lại có rất nhiều người đem lực chú ý bỏ vào suy đoán trước xuất hiện lão già thân phận phía trên, dù sao có thể nhường gia chủ cùng đại trưởng lão người như vậy xưng hô sư thúc tổ, có thể nghĩ thân phận của người này là cỡ nào cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thân cùng Lâm Duệ sắc mặt hai người, theo lão giả kia sau khi xuất hiện, vẫn hắc cùng nước cốt chết, phạm vi 100 mét đã thành khu không người, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên thân hai người phát ra cái kia cổ hàn ý, cái này có ý tứ rồi, chúng ta thật chẳng lẽ muốn nhiều một cái thái sư thúc tổ. Vừa mới cái kia điên điên khùng khùng người rốt cuộc là ai vậy, làm sao lại không có vừa ý ta đây? Cao Trạch một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dạng, tiến đến Lâm Lung bên người nói ra. Lâm Lung chau mày, nàng mặc dù đối với sự tình Lâm gia chẳng quan tâm, nhưng không hề đại biểu nàng không rõ ràng lắm, thế nhưng mà vừa mới chính là cái người kia, nàng trước kia xác thực chưa từng gặp qua, hơn nữa nhìn phụ thân nàng bộ dạng, đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm tôn trọng, mà không phải lúc lắp bộ dáng, ở trong đó đến cùng có cái gì bí mật. Cách chương.